Chương 6 Xó cằn. Vầng trăng tròn vần vành treo giữa bầu trời như một người đẹp không mảnh vải che thân. Tiếng mõ canh ba vừa điểm, huyện thành im ắng. Gió mát đêm hè như tấm voan rồng mênh mông điểm xuyết bằng những chòm sao trùm lên trời đất, đem theo mùi cây cỏ, cua cá, côn trùng. Ánh trăng bạc bạc soi tỏ Tôn Mi Nương đang đi dạo trong sân. Nàng cũng không mảnh vải che thân, lồ lộ dưới trăng. Ánh trăng như nước, nàng như con cá lớn màu nhũ bạc. Đây là một đóa hoa nở rộ, một quả đã chín tới, một cơ thể khỏe đẹp. Từ đầu đến chân, trừ bàn chân to, không một khiếm khuyết. Da mịn màng, chỉ một cái sẹo duy nhất khuất dưới mái tóc sâu gáy. Cái sẹo là vết cắn của một con lừa móm nhọn. Khi đó, nàng vừa mới biết bò. Nàng không biết mẹ đã nuốt a phiến, nằm chết vắt ngang giường. Nàng bò lên mịn mẹ, ăn mặc chỉnh tề, như bò trên triền núi đẹp. Nàng đói, muốn bú tí. Không bú được, nàng khóc. Sau đó, nàng ngã xuống đất, khóc rất to. Không ai hỏi một câu. Nàng bò ra ngoài cửa. Nàng ngửi thấy mùi hôi của sữa. Nàng trông thấy con lừa con đang bú sữa. Con lừa mẹ tính nết dữ dằn, bị gia chủ cột vào cái cây liễu. Nàng bò đến bên con lừa mẹ, định bú tranh với con lừa con. Lừa mẹ nổi giận, há miệng đớp vào gáy nàng, lắc mấy cái rồi lẳng nàng ra xa. Máu bê bết khắp người, nàng khóc thét kinh động hàng xóm. Bà hàng xóm tốt bụng bế nàng lên, rắc vôi bột vào vết thương sau gáy để cầm máu. Vết thương rất nặng, mọi người tin chắc nàng sẽ chết. Người cha phong đãng cũng tin chắc nàng không qua khỏi. Vậy mà nàng sống. 14 tuổi trở về trước, nàng rất gầy, cái sẹo trên đầu bóng loáng. Nàng cùng gánh hát của cha đi khắp đây đó. Nàng sắm vai trẻ nhỏ, vai tiểu yêu, vai mèo con. Năm 15 tuổi, nàng như cây lúa đói, gặp mưa rào, lớn nhanh như thổi. Năm 16 tuổi, tóc dài và mượt như cây thủy liễu chặt ngọn. Những cành non mềm mại túa ra, rậm và khỏe khoắn. Suối tóc nhanh chóng che khuất cái sẹo sâu gáy. Năm 17 tuổi, mỡ tích tụ nhiều dưới da. Lúc này người ta mới biết nàng là con gái. Còn trước đó, bởi trước nàng có bàn chân to và mái đầu ngắn ngủn, ai cũng tưởng nàng là con trai. Năm 18 tuổi, nàng trở thành cô gái đẹp nhất vùng Đông Bắc có mặt. Mọi người tiếc cho nàng. Cô gái này nếu chân không to, thì vua phải tuyển làm quý phi. Với cái khiếm khuyết chân to, 20 tuổi, nàng đã trở thành gái già, không lấy được chồng. Về sau, Tôn Mi Nương mặt hoa già phấn, đành hạ mình lấy Triệu Tiểu Giáp, con nhà đô tể ở cửa đông huyện thành. Lúc Mi Nương về làm dâu, mẹ Giáp con chưa chết. Người đàn bà bó chân này ghét cay ghét đắng của con dâu chân to, nghĩ ra chuyện quái đản là dùng dao gọt bớt chân cho Mi Nương. Giáp con không dám gọt, mẹ chồng đích thân ra tay. Mi Nương từ nhỏ sống tự do trong gánh hát, không được dạy bảo về tam tòng tứ đức, chỉ biết đao thương cung kiếm nhào lộn tối ngày. Đại để còn là cô gái hoang dã, đi làm dâu phải nín phải nhìn tức lộn ruột. Mẹ chồng lạch bạch đôi chân bó, cầm dao xông tới. Lừa giận cố nén lâu ngày được dịp bùng lên. Nàng tung một cú đá, thể hiện đầy đủ ưu thế của bàn chân to và công phu tập luyện ở gánh hát. Mẹ chồng vốn ngật ngưỡng vì chân bó, trụ sao nổi một phi cước. Bà ngã lăn quay, Mi Nương xông tới, cưỡi lên mình mẹ chồng, đấm lia lịa như võ tòng đà hổ. Mẹ chồng kêu trời kêu đất, vãi đái ra quần. Sau trận đòn ấy, bà già mang hận mà xin bành, chẳng bao lâu thì chết. Từ đó, Tôn Mi Nương được giải phóng, trở thành gia trưởng thực sự. Năng mở một quán rượu ở phố biển, bán hoàng tử và thịt chó luộc. Chồng đần, vợ lẳng lơ làm chủ quán, khách khứa dập dìu. Những tay ăn chơi phóng đãng trong thành đều muốn ăn thịt ngỗng trời, nhưng chưa anh nào thỏa nguyện. Tôn Mỹ Nương có ba biệt hiệu. Nàng tiên chân to, người đẹp một nửa, tây thi thịt cầy. 10 ngày sau cuộc đọ dâu, người ta vẫn chưa thôi bàn tán về dung mạo phong tình và tấm lòng độ lượng của quan huyện. Lại đã tới ngày treo đèn kết hoa xem mặt phu nhân. Theo lệ, hàng năm đến ngày 18 tháng 4, người ta mở cửa sảnh ba, là nơi thâm nghiêm, kính cổng cao tường. Đừng nói gì dân chúng, mà ngay cả nha dịch cũng không được tùy tiện ra vào, cho phụ nữ và trẻ con vào xem một ngày. Trong ngày ấy, phu nhân quan huyện có quan ông ngồi cùng. Từ sáng tin mờ, đã quần áo lượt là, ngồi dưới mái hiên sảnh ba, mỉm cười luôn miệng, tiếp quần chúng. Đây là một cử chỉ gần dân, cũng là một lần tôn vinh lẽ đời phu quý phụ vinh. Phong độ quan huyện thì mọi người đã được trông thấy. Hoàn cảnh xuất thân và học vấn của phu nhân thì đã lan truyền tới tai đám phụ nữ. Họ nóng lòng chờ đợi ngày này. Họ đều muốn biết quan huyện đẹp như người nhà trời đã lấy một người đàn bà như thế nào. Những lời xì xầm như tờ nắng bay khắp chốn. Có người nói phu nhân mặt tươi như hoa, khuyên quốc khuyên thành. Có người lại bảo phu nhân mặt rỗ chẳng rỗ chịt, tướng mạo như quỷ dạ xoa. Hai lời đồn trái ngược khiến đám phụ nữ càng tò mò. Các cô gái trẻ thì cho rằng phu nhân quan huyện đương nhiên phải là người đẹp như hoa như ngọc. Những cô lớn tuổi hơn, bằng vào kinh nghiệm phong phú của mình, lại cho rằng trên đời không bao giờ có sự hoàn mỹ. Họ rất tin câu ngạn ngữ chồng khôn vợ đụt, chồng xấu vợ xinh. Họ lấy trường hợp quan huyện tiền nhiệm, chồng bẩn tướng, vợ hoa khôi, để chứng minh cho lập luận của mình. Nhưng đám thành nữ, đặc biệt là các cô chưa chồng, vẫn rất muốn cho rằng phu nhân quan huyện phải là một tiền nữ giáng trần. Tôn Mi Nương mong cái ngày này hơn tất cả những người khác. Nàng đã hai lần trông thấy mặt của quan huyện. Lần thứ nhất là vào một đêm mưa phùn lất phất đầu xuân. Nàng đuổi đánh con mèo ăn vụng cá, đụng phải kiệu quan huyện, dẫn đến chuyện quan huyện vào quán của nàng. Qua ánh nến sáng trưng, nàng thấy quan huyện tướng mạo đường hoàng, cử chỉ khoan thai như từ trong bức họa bước ra. Ông lớn nói năng hòa nhã, thái độ dịu dàng. Tuy chuyện vãn đôi câu, nhưng ông đã tỏ ra thân tình khác thường. Người đàn ông này so với người chồng giết chó mổ lợn của nàng, không, không thể so sánh như thế. Kỳ thực, trong trái tim nàng khi ấy hoàn toàn không có hình ảnh của người chồng giáp con. Nàng cảm thấy bước chân nhẹ tanh, tim đập như trống làng, mặt nóng bừng. Nàng nói quá nhiều những câu xã giao và chân tay cứ quýnh lên vì săn đón để che giấu sự hoảng loạn của con tim. Nhưng tay áo vẫn gạt vỡ bát rượu, chân vẫn va phải ghế băng. Tuy ông lớn làm ra vẻ nghiêm trang trước mặt mọi người, nhưng từ giọng hò một cách không tự nhiên và cặp mắt long lanh của ông lớn, nàng cảm nhận được tình cảm nảy sinh trong lòng ông. Lần gặp thứ hai là hôm đỏ dâu. Nàng đảm nhiệm vai trò trọng tài, có tiếng nói quyết định thắng thua. Nàng không những nhìn rõ hơn dung mạo, mà còn ngửi thấy mùi hương trên người ông lớn. Bím tóc đen mượt và cái gáy phẳng phiu của ông lớn kề sát làn môi nàng. Ôi chao, gần ơi là gần. Nàng nhớ nước mắt mình rơi trên cổ ông lớn. Chắc chắn là ông có biết nước mắt của mình rơi trên cổ ông. Ông lớn thường cho nàng một lượng bạc để ghi nhận thái độ vô tư của nàng. Khi nàng đến lĩnh bạc, viên thơ lại có bộ râu dề nhìn nàng từ đầu đến chân bằng cặp mắt khác thường. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên hai bàn chân của nàng, khiến nàng đang từ mây xanh rơi xuống vực thẳm. Qua ánh mắt, Nàng đoán ra tâm trạng của Viễn Thư Lại. Nàng kêu thầm: "Trời ơi, đất ơi, mẹ ơi, cha ơi, con tàn đời vì đôi chân này." Nếu mẹ chồng có thể gọt bé chân nàng bằng dao chọc tiết lợn thì cứ để bà gọt, đau mấy nàng cũng chịu được. Nếu gọt bé chân mà phải chết sớm 10 năm, nàng tình nguyện chết sớm 12 năm. Nghĩ đến đây, nàng hận cha không để đâu cho hết. "Cha ơi, ông đã hại mẹ tôi, lại hại cả tôi. Ông chỉ biết có ông bướm mà không lo toan gì cho con gái của ông. Ông chỉ biết nuôi tôi lớn lên mà không mướn người bó chân cho tôi. Cha ơi là cha." Dù rằng bộ râu của ông có đẹp hơn râu của quan huyện thì tôi cũng phán cho ông thua. Huống hồ râu ông không đẹp bằng râu quan huyện. Tôn Mi Nương cầm lượng bạc được thưởng về nhà, nhớ lại ánh mắt tình tứ của ông lớn mà lòng rạo rực. Nhớ lại ánh mắt như lột da người ta của Viễn Thư Lại mà lòng lạnh như băng. Ngày xem mặt phu nhân đã tới gần, đám phụ nữ trong thành bận rộn mua sắm phấn son, may quần, may áo, làm như chuẩn bị về nhà chồng. Nhưng Tôn Mi Nương thì vẫn bàng hoàng, chưa quyết định có nên đi hay không. Dù rằng chỉ gặp nhau mới có 2 lần, ông lớn chưa hề nói nửa câu đường mặt, nhưng nàng khăng khăng cho rằng nàng và ông lớn đã cảm thông, sớm muộn hai người sẽ là một cặp uyên ương. Khi mọi người ra sức mà đoán về dung mạo của phu nhân, và vì thế mà bình luận không dứt, thì mặt nàng đỏ bừng, làm như họ bàn tán về người trong nhà nàng. Nàng quả thực cũng không rõ nàng hy vọng phu nhân đẹp như tiên hay xấu như quỷ dạ xoa. Nếu là đẹp như tiên thì nàng đừng hòng tơ tưởng, nếu xấu như quỷ dạ xoa thì buồn cho ông lớn. Nàng mong, đồng thời lại sợ cái ngày gặp mặt phu nhân quan huyện. Gà gáy một, nàng đã tỉnh giấc, đợi mãi trời mới sáng. Còn bụng dạ nào mà thổi cơm, chẳng còn bụng dạ nào trang điểm. Nàng đi đi lại lại, từ trong nhà ra ngoài sân, từ ngoài sân vào trong nhà. Ngay cả anh chàng giáp con ngốc nghếch chỉ biết có giết chó, giết lợn, mà cũng phát hiện nàng không bình thường. Giáp con hỏi: "Vợ ơi, vợ làm sao thế? Ngứa bàn chân hay sao mà đi ra đi vào mãi thế? Nếu ngứa chân thì để tớ lấy sơ mướp cọ là hết ngứa." "Thế nào là ngứa bàn chân? Trong bụng bồn chồn, không đi lại, không chịu được." Nàng dẫm dằn nạt nộ giáp con, rồi ngắt một bông hoa lựu đỏ trên cái lựu bên bờ giếng, thầm khấn: "Nếu là chẵn thì đi gặp phu nhân, nếu là lẻ thì không đi, và cái tình với ông lớn cũng hết." Nàng rứt từng cánh hoa, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 19 cánh, số lẻ. Trong lòng bỗng trở nên băng giá, tình cảm suy sụp. Không tính, vừa rồi mình không thành tâm khi khấn, vậy lần này không tính. Nàng lại ngắt một bông hoa thật to, nâng bằng 2 tay, nhắm mắt khấn thầm: "Lạy thần trên trời, lạy tiên dưới đất, hãy chỉ bảo cho tôi." Rồi rất trịnh trọng, nàng ngắt từng cánh hoa, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 27 cánh, số lẻ. Nàng vò nát những cánh hoa ném xuống đất, đầu gục trước ngực. Giáp con muốn lấy lòng thận trọng hỏi: "Vợ ơi, vợ định cài hoa phải không? Để tớ ngắt cho." "Xéo, đừng quấy rầy người ta." Nàng giận dữ gào lên, quay vào trong nhà, nằm vật xuống giường, kéo chăn trùng kín đầu. Sau khi khóc một trận, trong lòng thanh thản hơn, nàng rửa mặt, chải đầu, lôi từ trong hòm ra chiếc đế giày mới đột được một nửa, rồi xếp bằng tròn trên giường, cố nén những ý tưởng bất chính, lúi húi đột tiếp, mặc cho tiếng nói cười lao sang ngoài đường của đám phụ nữ. Giáp con chạy tới hỏi: "Vợ ơi, người ta đi xem mặt phu nhân, vợ có đi không?" Thoát cái, lòng nàng lại rối như tơ vò: "Vợ ơi, nghe nói người ta tung trái cây vợ dẫn tớ đi cướp, được không? Năng thở dài, lên giọng mẹ dạy con. Giáp con, anh đâu phải là trẻ con. Xem mặt vô nhân là công việc của phụ nữ, đàn ông đến đó làm gì? Chẳng lẽ anh không sợ đám công sai lấy gậy đập cho nát đít sao? Tớ muốn cướp trái cây. Thích ăn trái cây thì ra phố mà mua. Mua không ngon bằng cướp. Tiếng cười của đám phụ nữ cuộn vào trong nhà như một quả cầu lửa, khiến nàng đau rát. Nàng nghiến răng, ấn mạnh chiếc dùi vào đế giày. Chiếc dùi gãy. Nàng quẳng dùi vào đế giày. Thân mình cũng theo đà ngã sấp trên giường. Tâm trạng rối bời, nàng nắm tay đấm vào thành giường. Vợ ơi vợ, vợ lại đầy bụng phải không? Giáp con có vẻ sợ, hỏi. Nàng nghiến răng nghiến lợi gào lên. Ta phải đi để xem mặt mũi phu nhân nhà ông thế nào. Nàng tung mình nhảy xuống giường, quên luôn cả chuyện bói hoa lúc nãy, làm như chưa bao giờ do dự trong chuyện đi xem mặt phu nhân Quan Huyền. Nàng múc nước rửa mặt lần nữa, ngồi trang điểm trước gương. Trong gương, nàng má phấn môi son, dù mắt hơi mọng một tí, nhưng vẫn hiển nhiên là người đẹp. Nàng lấy trong hòm số quần áo, thực ra đã chuẩn bị từ trước, thay ngay trước mặt Giáp con. Anh chàng trông thấy bộ ngực nàng, liền đòi sờ ti. Nàng dỗ như dỗ trẻ. Giáp con ngoan nào, cứ ở nhà, tôi đi cướp trái cây về cho mà ăn. Tôn Mi Nương trên mặc áo chẽn đỏ, dưới mặc quần xanh lục. Bên ngoài, mặc lòng chiếc váy cũng màu xanh lục. Vậy là một đóa hoa màu gà rực rỡ đi trên phố. Nắng đẹp, gió nam ấm áp đưa tới hương thơm, lúa tiểu mạch sắp chín. Gió nam vút về, tiết xuân ấm áp, đúng là thời tiết của những phụ nữ đa tình. Nàng sốt ruột, chỉ tiếc không thể bước một bước tới huyện lỵ. Chiếc váy quẩn chân khiến nàng không thể đi nhanh. Sốt ruột nên sợ bước chậm, sốt ruột nên sợ đường dài. Nàng không ngần ngại xốc cao váy để bước nhanh, vượt lên đám phụ nữ bó chân lật bạch đằng sau. Chị Hai Triều, vội gì thế? Chị Hai Triều, đi chữa cháy đấy à? Nàng không trả lời, cắt đường, đi tắt từ ngõ nhà họ Đới sang cổng bên của huyện. Nửa cây mận nhà họ Đới vươn qua tường nở đầy hoa. Hương thơm thoang thoảng, tiếng ong vo ve, chim yến thủ thỉ. Nàng giơ tay, ngắt một bông hoa mận cài lên mái tóc. Con chó nhà họ Đới thính tai sủa gâu gâu. Nàng phủi bụi, tuy rằng không có bụi, thả váy xuống, bước vào huyện nhà. Bước vào huyện nhà. Tên lính lệ nhìn nàng gật đầu. Nàng mỉm cười đáp lại. Chỉ một thoáng, nàng đã mồ hôi đầm đìa đứng trước sảnh ba. Đứng gác sảnh ba là một anh chàng mày rậm, mắt sâu, giọng nói tỉnh ngoài. Mi Nương đã từng trông thấy anh ta hôm đọ dâu. Biết anh ta là người thân tín của Quan Huyện. Người thanh niên gật đầu chào. Nàng vẫn dùng nụ cười mỉm để đáp lại. Trên sân chật kín phụ nữ, bọn trẻ con len lỏi giữa đám người. Nàng lách mình, rẽ bằng tay mấy lần, đã lên tận cùng phía trước. Nàng trông thấy dưới mái đào cong vắt của sảnh ba, kê chiếc kỳ hình chữ nhật. Phía sau kỳ là hai chiếc ghế bày song song. Ghế bên trái, Quan Huyện ngồi ngay ngắn. Ghế bên phải, phu nhân Quan Huyện ngồi ngay ngắn. Phu nhân đội mũ phượng, lưng thẳng đũn. Chiếc áo đỏ như dáng chiều rực lên dưới nắng. Phu nhân che mặt bằng một tấm mạng mỏng, chỉ lờ mờ khuôn mặt, không thể nhìn rõ dung nhan. Mi Nương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, nàng đã hiểu. Nàng sợ nhất là phu nhân mặt hoa da phấn. Phu nhân đã không chịu lộ diện cho mọi người trông thấy, chứng tỏ bộ mặt phu nhân không đẹp. Tự nhiên Mi Nương đứng thẳng, trong lòng bùng lên ngọn lửa hy vọng. Lúc này, nàng mới ngửi thấy mùi hoa đinh hương thơm gắt Nàng trông thấy hai bên gốc sân, hai cây tử đinh hương cao to, hoa nở trắng một khoảng trời. Nàng còn trông thấy từng dãy tổ yến dưới mái hiên sảnh ba. Đàn yến bận rộn tíu tít bay ra bay vào. Yến con há miệng màu vàng kêu chiêm chiếp. Truyền rằng chim yến không làm tổ nơi công đường, mà chọn mái nhà của những nhà nông lành hiền. Nay từng đàn chim yến làm tổ ở huyện lỵ là điềm lành, là hồng phúc do quan huyện đem lại, chứ không phải do quan bà che mặt. Chắc hẳn thế. Nàng chuyển ánh mắt từ phu nhân sang quan huyện. Hai luồng mắt gặp nhau, nàng cảm thấy sự ái mộ trong cái nhìn của ông lớn. Vậy là lòng nàng như mê, như say. Ông lớn ơi ông lớn, không nghĩ rằng một ông tiên lại lấy một phụ nữ không dám để người ta xem mặt. Mặt bà ấy rỗ chăng? Bà ấy mắt hiếng, mũi tẹt chăng? Bà ấy có hàm răng đen chăng? Ông lớn thật buồn cho ông. Mi nương đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe phu nhân ho lên một tiếng. Quan huyền chuyển luôn mắt theo tiếng ho, rồi ngoảnh sang nói với phu nhân điều gì đó. Một á hoàn tóc rẽ giữa, bê một sọt đầy táo đỏ và lạc củ, nắm từng vóc tung về phía dân chúng. Bọn trẻ tranh cướp nhau, gây nên cảnh hỗn loạn. Mi nương trông thấy, phu nhân hình như vô ý, nhét váy lên một cái, lộ ra gót sen vàng nhọn nhọn. Đám người đứng sau nàng ô lên tán thưởng. Bàn chân phu nhân quả là đẹp. Nàng mi nương chân to chỉ muốn độn thổ. Tuy đã có váy dài che khuất, nhưng nàng nghĩ rằng phu nhân đã biết chân nàng to. Chẳng những biết chân nàng to, mà còn biết nàng si mê quan huyền. Phu nhân lộ hai gót sen vàng để làm nhục nàng, giáng cho nàng một đòn. Nàng không định xem, không muốn xem, nhưng hai mắt cứ dán vào bàn chân nhỏ bé của phu nhân. Bàn chân của phu nhân cong cong như củ ấu, giày của phu nhân thật đẹp, đoạn xanh thêu hoa đỏ. Bàn chân của phu nhân như có phép màu. Mi nương nhà họ Tôn đầu hàng ngay lập tức. Nàng cảm thấy hai ánh mắt giễu cợt xuyên qua tấm màng nhìn vào mặt nàng. Không, không phải thế. Cái nhìn như xuyên thủng váy, soi rọi đôi bàn chân nàng. Mi nương hình như cảm thấy phu nhân khẽ nhếch môi, nụ cười cao ngạo trên khuôn mặt. Mi nương biết nàng đã thua, thua thảm hại. Khuôn mặt nương nương mà đôi chân con ở. Nàng hoảng hốt rút lui, sau lưng hình như có tiếng cười nhạo. Lúc này nàng mới phát hiện ra mình tắt hẳn lên phía trước, độc diễn trước mặt ông lớn và phu nhân. Càng thấy xấu hổ càng luống cuống, chân dẫm phải váy, váy rớt toang, nàng ngã chọc bốn vó. Về sau nàng nhiều lần nhớ lại, khi nàng ngã ông lớn đã đứng phát dậy. Nàng quả quyết sắc mặt ông lớn tỏ ra thương cảm và quan tâm đến nàng. Chỉ có những người trung trái tim khối óc mới biểu hiện như thế. Nàng còn quả quyết rằng nàng tận mắt trông thấy khi ông lớn định bước qua cái kỳ chạy tới nâng nàng dậy, phu nhân đã đá rất mạnh vào bắp chân ông lớn. Ông lớn sững người rồi từ từ ngồi xuống. Khi phu nhân làm động tác trên với ông lớn, bà vẫn ngồi thẳng như không hề có chuyện gì xảy ra. Mi nương đứng phát dậy trong tiếng cười giễu của đám phụ nữ. Nàng sửa lại váy, không còn thì giờ chú ý đôi bàn chân to vừa nãy đã để lộ ra trước mặt ông lớn và phu nhân, quay người len vào đám đông. Nàng cắn chặt môi cố ghìm tiếng khóc, nhưng nước mắt thì tuôn ra như suối. Ra khỏi đám người vẫn nghe những người đàn bà bàn tán sau lưng, người cười khúc khích, người lại bắt đầu tán dương đôi chân nhỏ của phu nhân. Nàng hiểu phu nhân làm như vô ý, thực ra là cố ý phô bày cặp chân của mình. Đúng là một đẹp che trăm xấu. Phu nhân trưng ra một cặp chân đẹp để người ta quên đi dung mạo của mình. Trước khi rời đám người, nàng lại nhìn ông lớn, và thật kỳ lạ, lùng mắt hai người lại gặp nhau. Nàng cảm thấy cái nhìn của ông lớn buồn rười rượi,

toàn là những vị mạnh, trừ tâm hỏa. Phương thuốc này không được dùng bừa bãi. Nàng tin cáo bảo, dùng tà pháp sẽ tổn thọ, nhưng quả thật ta thương con, chết sớm 2 năm thì chết, không sao. Con ơi, uống thuốc này để con rõ một điều. Dù đàng hoàng như quan lớn tiền thì phần vẫn thối. Bà lã vừa nói xong, Tôn Mi Nương đã gập người, mà nôn hết, mặt xanh đến mặt vàng. Sau trận đó, trái tim bị mỡ lợn làm cho lũ lẫn của Mi Nương dân tình ngộ. Nàng tuy vẫn vương quan lớn tiền, nhưng không còn chết đi sống lại nữa. Vết thương trong lòng tuy vẫn còn đau, nhưng đã kín miệng. Nàng ăn đã biết ngon, muối vào miệng đã biết mặn, đường vào miệng biết ngọt. Nàng dần bình phục. Trải qua lễ rửa tội kinh hồn đáng tởm, cái đẹp ở nàng bớt hoang dã, đã thuần hơn. Đêm đêm, nàng vẫn ngủ không ngon, nhất là những đêm trăng sáng. Ánh trăng như rắc bụi vàng, bụi bạc trên giấy dán cửa sổ. Giáp con ngủ say trên giường, chân tay dang dỏng, ngáy như sấm. Nàng trần truồng đi ra sân, cảm thấy ánh trăng như nước chảy trên người. Cảm giác ấy thật là đẹp, nhưng lại chạm vết thương lòng. Vết thương mà bất cứ lúc nào cũng tái phát. Tiền Đinh ơi, Tiền Đinh, ông lớn tiền, oan gia của tôi. Khi nào ông mới biết rằng có người đàn bà mất ngủ vì ông? Khi nào ông mới hay rằng một quả đào mật đã chín nẫu, đang đợi ông thưởng thức? Ôi, vầng trăng trên cao, người là thần của nữ giới, là tri kỷ của giới nữ. Nguyệt lão trong truyền thuyết có phải là người không? Nếu người là Nguyệt lão trong truyền thuyết, thì sao không nhắn giúp tôi một cái tin? Nếu người không phải Nguyệt lão trong truyền thuyết, thì Nguyệt lão chủ trì tình yêu nam nữ dưới trần là ngôi sao nào, hay vị thần nào dưới hạ giới? Một con chim trắng rất to, theo ánh trăng bay tới, đậu trên cây ngô đồng ở góc sân. Tim nàng đập rộn lên. Nguyệt lão ơi, Nguyệt lão, người thiêng thật. Người không mắt, nhưng thấu suốt vạn vật dưới trần gian. Người không tai, nhưng nghe thấy hết những lời riêng tư thầm thì. Người đã nghe thấy lời cầu xin của tôi, sai tín sứ là con chim này đến gặp tôi. Chim này là chim gì vậy? Một con chim lớn màu trắng, trắng đến nỗi sáng lòa dưới ánh trăng. Mắt chim như hạt vàng, khảm trên nền bạch kim. Chim đậu trên cành cao nhất của cây ngô đồng, tư thế vô cùng đẹp mắt, cúi nhìn tôi. Chim ơi, chim thần ơi, hãy dùng cái mỏ trắng như bạch ngọc của chim truyền cho người mà tôi yêu thương mối tương tư còn nóng bỏng hơn lửa, triền miên hơn mưa thu, dày đặc hơn cỏ dại của tôi. Rằng chỉ cần ông hiểu được lòng tôi, là tôi dám nhảy vào rừng giao biển lửa. Rằng tôi nguyện hóa thành cái ngưỡng cửa nhà ông, để hàng ngày ông ra đụng vào đụng. Rằng tôi nguyện biến thành con ngựa tùy ông cưỡi, tùy ông đánh bằng roi. Rằng tôi đã từng ăn phân của ông. Ông lớn thân yêu của tôi, người anh của tôi, trái tim của tôi, sinh mạng của tôi. Mối tương tư, cái tình của tôi như một cây nở đầy hoa, hương thơm ngào ngạt. Bông nào cũng thấm đẫm máu và nước mắt của tôi. Mỗi bông là một tình thoại, cả cây là ngàn vạn lời tỏ tình. Tôn Mi Nương ngước nhìn cây ngô đồng, nước mắt chan hòa, môi nàng run run. Những câu nói đứt quãng thoát ra từ giữa hai hàm trăng trắng lóa. Đất trời cảm động vì lòng thanh của nàng. Con chim kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Thoát cái đã biến dạng trong ánh trăng, y như nước đá tan trong nước, như tia lửa bắn vào quần lửa. Đang ngẩn ngơ, tiếng gõ cửa khiến nàng giật mình đánh thót. Nàng vội vàng chạy về buồng mặc quần áo. Không kịp xỏ giày, nàng cứ chân trần chạy trên đất ẩm sương đêm đến bên cổng. Nàng ôm ngực run rẩy. Ai? Nàng rất mong có chuyện lạ xảy ra, rất mong lòng thành của nàng cảm động được trời đất, thần linh đã đưa sợi xích cho người nàng yêu. Chắc là nhân có trăng, ông lớn đến thăm nàng. Nàng quỳ xuống, cầu mong giấc mơ biến thành sự thật. Nhưng bên ngoài có tiếng thì thầm. Mi nương, mở cửa. Ai đấy? Con gái, cha con đây mà. Cha, nửa đêm gà gáy, cha đến đây làm gì? Đừng hỏi nữa, cha gặp nạn, mở cửa mau. Nàng hốt hoảng rút then, mở cánh cổng lớn. Cùng với tiếng rít của cánh cổng, cha nàng, kép hát chữ danh vung cao mặt, ngã nhào vào sân. Dưới ánh trăng, nàng thấy mặt cha đầy máu. Bộ râu thừa một cách vẻ vang trong lần đọ râu, nay chỉ còn lơ thơ vài sợi trên cái cằm đầy máu. Nàng kinh ngạc hỏi. Cha, sao thế này hả cha? Nàng gọi giáp con dậy, vực cha vào giường, dùng đũa cậy miệng, đổ nửa bát nước lạnh, cha nàng mới tỉnh. Vừa tỉnh, ông đã sờ lên cằm, và ông ồ khóc. Ông khóc rất thương tâm, y hệt đứa trẻ bị đòn oan. Máu ở cằm rỉ ra, bôi bẩn mấy sợi râu còn lại. Nàng lấy kéo cắt chùi, rồi vóc một nắm bột mì đắp lên cằm cho cha. Nàng hỏi, kẻ nào hại cha đến nông nỗi này? Mắt cha tóe lửa, những thớ thịt trên mặt giật giật, răng nghiến ken két. Chính hắn, chắc chắn là hắn. Chính hắn vặt râu ta. Hắn thắng ta, mà sao không tha cho ta? Trước công chúng, hắn tuyên bố miễn tội cho ta. Vậy vì sao lại ngầm hạ độc thủ? Thằng này độc hơn cả rắn rết. Lúc này, nàng cảm thấy đã hoàn toàn khỏi bệnh tương tư. Nhớ lại mấy tháng trời mê mê mẩn mẩn, nàng vừa thẹn vừa hối hận, có vẻ như đồng lõa với tiền đinh vặt râu cha. Nàng nghĩ thầm, quan lớn tiền, ông độc ác quá, ông nhỏ nhen quá. Còn đâu là quan phủ mẫu nổi tiếng khoan dung nhân hậu. 2 năm rõ 10 là một tên phỉ tàn ác. Ông đã hại tôi đến nỗi ma chẳng ra ma, người chẳng ra người. Cũng tại tôi tự ti thái quá, ông lại còn hạ độc thủ với người đã chịu hàng phục ông. Ông là một tên xúc sinh, mặt người giả thú. Vậy mà làm sao tôi lại si mê ông? Ông có biết mấy tháng này tôi sống như thế nào không? Nghĩ tới đây tôi lại thấy buồn não ruột. Tiền đinh, ông vặt râu cha tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông. Nàng cẩn thận lựa ra 2 đùi chó thật béo, rửa sạch cho vào nồi luộc. Để cho thịt thơm đậm, nàng cho hương liệu và lục cùng. Nàng đít thân canh lửa, lúc đầu lửa to, nước sôi sùng sục, sau giữ lửa nhỏ ninh rửa. Mùi thịt chó bay khắp phố. Thất tai to là khách quen chạy tới, đập cửa rầm rầm. Nàng tin chân to, gió nào thổi mà hạt trời quang mây tạnh thế? Chị lại thịt chó rồi hả? Tôi đặt một đùi... Một đùi cái mà mẹ anh. Nàng gõ mùi vào mép nồi, chửi toáng lên. Chỉ một đêm, nàng đã trở lại bản sắc của nàng tây thi thịt cầy. Cười đấy, chửi đấy. Vẻ nhu mì thời tương tư tiền đinh biến mất từ lúc nào. Nàng húp một bát cháo lòng, ăn một đĩa thịt vụn, rồi dùng muối tính trà răng, nước lọc xúc miệng, chải đâu rửa mặt, đánh phấn thoa son, thay quần áo cũ mặc quần áo mới, ngồi trước gương vuốt tóc, cài bông hồng lên tóc mai. Nàng thấy mình bắt mắt quá, nàng si mê chính mình. Thế là lửa tình lại bùng lên, khó mà dập tắt. Thế này đâu phải đi giết người, đi bán duyên thì có. Lửa dục bùng lên khiến nàng run sợ. Nàng úp sấp gương, rồi nghiến răng nghiến lợi, mong lửa hận bùng cháy trong lòng ngực. Để củng cố quyết tâm, để mài giũa ý chí, nàng sang trái đồng thăm cha. Bột mì đã đóng vảy trên vết thương. Cằm cha có mùi hôi, dụ ruồi nhặng kéo đến từng đàn. Khuôn mặt cha khiến nàng vừa hận vừa xót xa. Nàng cầm que củi chọc nhẹ vào cằm cha. Cha nàng đang ngủ bị đau, kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy, hé cặp mắt sưng mọng nhìn nàng. Cha, con hỏi cha. Nàng lạnh nhạt hỏi. Nửa đêm, cha vào thành có việc gì? Cha đi chơi đồng. Cha nàng trả lời thẳng thắn. Gì? Nàng giễu cha. Dâu của cha bị bọn điếm nhổ làm phất trần, đúng không? Không phải, cha với họ quan hệ rất tốt. Họ không nỡ vặt dâu ta. Từ động ra về, đến ngõ sâu huyện lỵ, thì một người bịt mặt nhảy ra, đánh cha ngã xuống, rồi vặt dâu cha. Hắn có một mình mà vặt được dâu của cha. Hắn võ nghệ cao cường, còn ta lúc đó đang say khướt. Vì sao cha khẳng định là hắn? Hắn đeo bao dâu dưới cằm. Cha khẳng định, chỉ người nào dâu dài mới dùng bao dâu. Vậy được, con sẽ báo thù cho cha. Nàng nói, dù cha là đồ khốn kiếp, nhưng vẫn là cha của con. Con định báo thù kiểu gì? Con sẽ giết hắn. Không, con không thể giết hắn, cũng không giết nổi hắn. Cha nói, con vặt một nắm dâu của hắn thì coi như đã báo thù cho cha. Được, con sẽ vặt dâu của hắn. Con cũng không vặt được dâu hắn. Cha lắc đầu nói, hắn khỏe lắm, vọt một phát cao 3 thước, nhìn qua cũng biết là dân có nghề. Cha không biết câu, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn sao? Cha đợi tin vui của con. Cha nói, giọng hài hước. Chị e cầm túi thịt đánh chó, có đi mà không có về. Cha hãy đợi đấy. Con gái ơi, cha tuy chẳng ra gì, nhưng vẫn là cha của con. Cha khuyên con đừng đi. Nằm ngủ một nửa đêm, ít nhiều cha đã hiểu. Cha bị người ta vặt dâu là đích đáng, không nên trách người ta. Cha nói, cha sẽ về nhà ngay bây giờ. Ai khuyên cha cũng không đi hát nữa. Một đời hát hỏng, một đời hư. Vở diễn có câu, thay ra đổi thịt, trở lại làm người. Với cha hiện nay, thì nhổ sạch râu ria, trở lại làm người. Con không chỉ vì cha mà giết hắn. Nàng vào bếp, dùng cha vớt đùi chó ra, để ráo nước, rắc lên một lượt tiêu ớt, gói kỹ bằng lá sen khô, cất vào làng. Nàng lục đóng đồ nghề của giáp con, lấy ra một con dao nhọn, vẫn dùng để dốc xương, gại ngón tay để thử độ sắc. Nàng giấu con dao dưới đáy làn. Giáp con buồn bực hỏi, vợ ơi, vợ lấy dao làm gì đấy? Giết người. Giết ai? Giết chồng. Giáp con sờ gáy, cười lặng lẽ. Không phải, vợ giết vợ. Mi nương đến trước cổng nha môn, lén dúi vào tay tiểu đồn một chiếc vòng đeo tay bằng bạc, rồi véo một cái vào đùi hắn, nói, người anh em, cho tôi vào đi. Vào làm gì? Tiểu đồn cười tít mắt, hãy cầm về phía cái trống đài, nói, kiện tụng gì thì cứ đánh trống lên. Tôi không có gì oan đức, mà phải đánh trống kêu oan. Nàng nghiêng má, ghé sát tai tiểu đồn, nói, ông lớn nhắn tôi đem thịt chó lên. Tiểu đồn cố ý khịt khịt mũi. Thơm, thơm, thơm điếc mũi. Không ngờ ông lớn lại khoái cái của này. Bọn đàn ông thối tha các người, thế cái của nào thì không khoái. Chị hai, hầu hạ ông lớn xong xuôi. Xương sầu còn thừa, cho đàn em nhấm nháp mấy. Nàng xì một cái vào mặt tiểu đồn, nói, chị đây không khi nào để chú em thiệt. Này, giờ này ông lớn ở phòng nào? Giờ này... Tiểu đồn nhìn mặt trời, nói, giờ này ông lớn làm việc ở phòng duyệt án, cái phòng kia kìa. Nàng bước vào cổng, men theo lối đi thẳng tắp, qua khoảng sân đã từng có cuộc đọ dâu, rẽ vào sân của 6 phòng ban, rồi vòng qua hành lang phía đông của đại sảnh. Những người nàng gặp đều dương mắt nhìn vẻ tò mò. Với tất cả bọn họ, nàng đều đáp lại nụ cười quyến rũ. Thế là họ tinh thần phơi phới, thần hồn điên đảo. Bọn nha dịch nhìn không chớp eo lưng uyển chuyển của nàng, miệng há hốc, nước miếng chảy ra. Họ đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đem thịt chó đến à? Đúng, đem thịt chó đến. Ông lớn vốn thích khoản này. Đúng là một con chó cái thơm da thơm thịt, béo chảy mỡ. Bọn nha dịt nghĩ đến chuyện khác, cười rúc rít. Bước vào sảnh hai, nàng thấy tim đập thình thịch, miệng khô, hai đầu gối buồn rộn. Chàng thơ lại trẻ tuổi dẫn đường dừng lại, hất hàm về phía cửa đông của sảnh hai. Nàng quay lại định cảm ơn, nhưng anh ta đã rút lui đến giữa sân. Nàng đứng trước cửa phòng duyệt án, hít thật sâu để dịu bớt sóng gió trong lòng. Từ sân sau sảnh hai, mùi tử đinh hương thơm gắt ùa đến từng đợt, khiến đầu óc nàng quay cuồng. Nàng giơ tay vén tóc mai, sửa lại bông hồng nhung, rồi xuôi tay lần theo đường chéo của vạt áo xuống tận gấu. Nàng kéo nhẹ cửa, tấm rèm màu thanh thiên thêu hai con cỏ trắng màu nhũ bạc chắn tầm nhìn của nàng. Nàng cảm thấy máu dồn về tim, nhớ lại hình ảnh hai con cỏ tình tứ bên nhau ở khu đầm lầy. Nàng cắn chặt môi để khỏi bật tiếng khóc. Nàng không thể nói rõ cơn bão lòng là yêu hay là hận, là oán hay là hờn, chỉ biết như muốn nổ tung lòng ngực. Nàng lùi lại mấy bước một cách khó nhọc, gục đầu vào mặt tường mát lạnh. Sau đó, nàng nghiến răng cố giữ bình tĩnh, trở lại đứng trước rèm. Nàng nghe thấy tiếng giở sách loạt xoạt, tiếng tách chạm vào đĩa. Tiếp đó là tiếng hò khẽ. Cổ họng thắt nghẹn, nàng hít thở khó khăn. Đó là tiếng ho của ông lớn, người tình trong mộng của nàng. Đồng thời cũng là kẻ thù, bề ngoài tỏ ra nhân từ, trong lòng ác độc. Kẻ thù đã vặt râu cha nàng. Nàng nhớ lại sự nhục nhã ê trẻ của tình yêu đơn phương. Nhớ lại lời răn dạy của bà Lã và phương thuốc chất thải mà bà Lã đã cho nàng uống. Quân Cường đạo, bây giờ tôi mới hiểu vì sao hôm nay tôi đến đây. Chẳng qua là mượn cớ báo thù cho cha để tự đánh lừa mình. Kỳ thực, bệnh của tôi đã vào xương tủy, kiếp này vô phương cứu chữa. Tôi cần có một lối thoát. Tôi cũng biết, con một anh kép hát, vợ một tên đồ tể như tôi, không lọt vào mắt xanh của quan huyện. Cho dù tôi có nhào vào lòng ông, thì ông cũng đuổi tôi ra. Tôi chẳng hy vọng gì, và cũng không mong được cứu rỗi. Tôi sẽ chết trước mặt ông, hoặc để ông chết trước mặt tôi. Sau đó tôi đi theo ông. Để có đủ dũng khí bước qua cái rèm, nàng cố khơi dậy lòng căm thù trong nàng. Nhưng lòng căm thù của nàng chỉ như gió xuân khẽ đung đưa cành liễu. Không có cơ sở, không trọng lượng. Chỉ cần một gợn gió là bay mất dạng. Mùi hoa đinh hương khiến nàng choáng váng, bồn chồn không yên. Lúc này, bỗng có tiếng huýt sáo khe khẽ, ríu rít như chim vành khuyên, rất vui tai. Không ngờ, đường đường quan tri huyện mà huýt sáo miệng như một thiếu niên lãng tử. Nàng cảm thấy một làn gió nhẹ mơn trớn, khắp người nổi da gà. Trong đầu lại mở ra một kẽ hở. Trời ơi, nếu không ra tay thì không còn dũng khí nữa. Nàng phải thay đổi kế hoạch, lấy dao từ đáy làn cầm gọn trong tay. Nàng định vào là đâm ngay, đâm trúng tim ông lớn rồi đâm vào tim mình, để máu của ông và máu của nàng cùng chảy. Nàng bạo lên, hất rèm bước vào. Tấm rèm thêu hai con cò khép lại ngay sau lưng nàng, che khuất luôn thế giới bên ngoài. Giữa phòng là chiếc bàn lớn, trên bày đồ văn phòng tứ bảo, những bức tranh chữ treo trên tường, những giá gỗ để xó nhà, trên giá là những bồn hoa, cửa sổ chan hòa ánh nắng. Tất cả những cái đó sau khi cơn kích động đi qua, nàng mới nhìn thấy. Còn khi vén rèm bước vào, chỉ thấy mỗi ông lớn. Ông mặc thường phục, áo rất rộng, người hơi ngả trong ghế thái sư. Hai chân đi tất bông trắng tinh thì gác trên mặt bàn. Ông lớn giật mình, vội thả hai chân xuống. Vẻ ngạc nhiên còn động mãi trên khuôn mặt. Ông ngồi thẳng lên, đặt sách xuống, nhìn nàng không chớp, nói: "Nàng..." Tiếp theo đó là bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như sợi xích liên kết hai người lại. Nàng cảm thấy từ đầu tới chân bị trói chặt, không còn chút sức lực để cưỡng lại. Chiếc làn và con dao rơi xuống nền gạch. Con dao rơi xuống đất sáng quắc, nhưng nàng không nhìn thấy. Ông lớn cũng không nhìn thấy. Đùi chó dưới đất thơm phức, nàng không ngửi thấy. Ông lớn cũng không ngửi thấy. Nước mắt nóng bỏng ứa ra từ hai hốc mắt của nàng, ướt đẫm ngực áo nàng. Hôm ấy nàng mặc chiếc áo lụa màu cánh sen, tay áo, cổ áo và gấu áo đều viên chỉ lục. Cổ áo cao cao càng làm nổi bật cái cổ trắng như ngó cần. Hai gò vú canh kiệu rúc rích trong làn áo. Khuôn mặt ửng hồng y hệt đóa hoa sen, còn vương sương sớm, kiều diễm, mịn màng, e ấp, thẹn thùng. Quan lớn tiền vô cùng xúc động. Người con gái như nàng tiên giáng trần này lại là người tình của ông, xa nhau bây giờ gặp lại. Ông đứng dậy, đi vòng qua bàn giấy, góc bàn và tím đùi mà ông không hay. Đôi mắt ông không rời đôi mắt nàng. Trong lòng ông chỉ có người đẹp này. Chẳng khác nào con nhộng sau khi lột xác thành con bướm, chỉ còn mỏng tang cái vỏ. Mắt ông ướt đẫm, ông thở hổn hển. Ông giơ cả hai tay, lòng ông rộng mở. Khoảng cách còn một bước, ông đứng lại. Hai người vẫn mắt trong mắt, mắt nào cũng lệ chảy tràn. Sức mạnh xúc tích dần lên, nhiệt độ tăng dần lên. Cuối cùng, không rõ ai trước ai sau, hai người ôm chầm lấy nhau, dốc toàn bộ sức lực quấn chặt lấy nhau như hai con rắn. Cả hai đều ngưng thở, xương cốt kêu răng rắc. Hai miệng tìm đến nhau, dính chặt. Cả hai cùng nhắm mắt, chỉ còn bốn môi cùng lưỡi, quyết trận thư hùng. Trời nghiêng đất ngửa, ngậm và nuốt. Hai cặp môi tan ra như kẹo mạch nha nóng chảy. Sau đó thì nước chảy thành mương, dưa chín cuống rụng. Không một sức mạnh nào ngăn được họ. Giữa thanh thiên bạch nhật, trong gian phòng duyệt án trang nghiêm, không giường ngà, không chăn uyên ương, hai người cởi phăng xác nhỏ, lộ vẻ yêu kiều, lột xác thành tiên ngay trên nền gạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 8 tiểu thuyết Đàn Hương Hình của nhà văn người Trung Quốc Mạc Ngôn. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.